Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 707, Thánh Lan Chân Châu. 707 lúc này Thiên Diện Công Chúa cùng nghe một đoàn người đã ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, cực lớn từ mộc phi thuyền hạ xuống, bên cạnh khoang tàu xoát một chút bắn ra. Bên trong đi ra một cái tinh thần phấn chấn nữ tính, tóc ngắn ngủi màu xanh nhạt, chẳng biết tại sao, trên mặt của nàng có một tầng mịt mờ ánh sáng, nhìn không ra tuổi tác lớn nhỏ. Nè vội vàng nghênh tiếp, hoan nghênh núi cổ trụ trấn thủ chủ đi vào núi Ngưng Vọng. Ta tại 3 năm trước đây đã từng thấy qua ngài một mặt. Thiên Diện Công Chúa cùng Rongla tiến lên chào hỏi. Cái này nữ tính là núi cổ trụ trấn thủ chủ, gọi là Yuno, núi cổ trụ là Sơn Thuần thần vực người tổ tiên, sớm nhất nghỉ lại cự hình đại sơn, nơi này là nơi phát nguyên, cũng là Sơn Thuần thần vực bên trong sinh mệnh chỗ ở. Mà Yuno thì là thế hệ này trấn thủ chủ, nghe nói Yuno là vị kế tiếp Sơn Thuần thần vực chi thần người cạnh tranh một trong. Yuno đầu tiên là đối nghe biểu thị chào hỏi, nàng đã tải khẩn cấp tín sứ bồ câu ở bên trong lấy được Akihiro tin tức. Đối với cái này biểu thị tiếc hận, Yuno nhìn về phía Thiên Diện Công Chúa, sợ hãi than nói, công chúa điện hạ, tin tưởng đã có rất nhiều người dạng này tán thưởng qua ngươi. Nhưng là ta vẫn là nghĩ lời lẽ nhạt nhẽo nhắc lại. Ngài thật sự là một vị đẹp đến không gì sánh kịp công chúa. Thiên Diện Công Chúa ngại ngùng cười một tiếng. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm rền thanh âm, đột nhiên bổ vào bọn hắn phụ cận trong rừng, gây nên một trận ánh lửa. Nhưng là hỏa diễm rất nhanh bị người vì dập tắt. Chỉ thấy một cái cực lớn hình vuông hòn đá triển lộ ra. Mấy người hun khói lửa cháy từ hình vuông hòn đá sau đi ra. Yuno len lén nói ra, là núi Viễn Thiều mới nhất thí nghiệm tính phương tiện giao thông. Nghe nói gọi là truyền tống gian phòng. Ta cho rằng vật này không thế nào an toàn. Rongla cùng Thiên Diện Công Chúa nhớ tới Linh lúc đến sử dụng công cụ, không khỏi cười một tiếng. Chỉ thấy một cái hơn 40 tuổi nam tử tóc xám mang theo mấy người đi tới. Trong đó có 2 người trẻ tuổi, một cái và bình tĩnh Minh Đô khí chất rất giống. Thấy xa xa Thiên Diện Công Chúa, liền 2 mắt tỏa sáng, mà đổi thành bên ngoài một cái hơi lùn tiểu nhân nam tử, thì sắc mặt âm trầm. Yuno cười nói, Duran, chúng ta đã có rất nhiều năm không có gặp mặt. Duran là núi phủ khám trấn thủ chủ. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng. Đúng vậy a, nhưng mỗi lần gặp mặt đều có rất ít sự tình tốt phát sinh, hay là ít gặp mặt vi diệu. Duran đối Thiên Diện Công Chúa chào hỏi, sau đó nói ra, quan sát bên kia cũng xảy ra chuyện, bọn hắn không cách nào rút tay tới, để ta thay chuyển hướng công chúa tạ lỗi. Thiên Diện Công Chúa gật đầu nói, ta đã tại tối hôm qua biết được. Hôm qua, núi phủ khám phát tới cấp báo, nói là bọn hắn cùng U Minh thần vực người phát sinh xung đột. Trấn thủ chủ tiến đến điều tiết, năm phát tới, bởi vì là thời buổi rối loạn, loại chuyện này không thể tránh né, lại tăng thêm bị nồng vụ bao phủ lính gác núi, mê vụ chi địa. Chỉ có 3 vị trấn thủ chủ ở đây. Sau lưng Duran, một cái nhọn cái cằm nam tử nhìn vẻ mặt mỉm cười nè, không thiếu kỳ quặc nói ra, cái này núi Ngưng Vọng là chuyện gì xảy ra? Thế mà tuyển ngươi khi trấn thủ chủ sao? Là thực tế không có ai sao? Nè chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Sau lưng nè núi Ngưng Vọng bên trong người đều là sắc mặt tức giận. Thiên Diện Công Chúa cũng nhướng mày, liền nghe Rongla nhỏ giọng nói với Thiên Diện Công Chúa. Đây là huyễn thuật sư Modern, cùng Ne không sai biệt lắm thực lực. Ne ôn hòa cười một tiếng, là mọi người cất nhắc ta mà thôi. Ta chỉ là đại diện, núi Ngưng Vọng có đại lượng so ta càng là khi trấn thủ chủ tài Tuấn. Thiên Diện công chúa liền dẫn ba vị trấn thủ chủ tiến đến chuyện thương lượng, những người khác thì lưu tại nguyên địa, trừ núi Ngưng Vọng người nhiều nhất bên ngoài. Tiếp theo là núi Phủ Khám Duran mang tới người, mà núi Cổ Trụ Yuno thì liền nàng một người. Tại Thiên Diện công chúa chạy, núi Phủ Khám một thanh niên một con nhìn chằm chằm Thiên Diện công chúa thân ảnh. Sau đó vội vàng nóng bỏng hướng Rong La đụng lên đến, lộ ra một mặt ấm áp tiếu dung nói ra, vị này chính là Rong La kỵ sĩ tiểu thư a, ta gọi Matthew, cửu ngưỡng đại danh. Rong La nhàn nhạt gật đầu, nàng ở trước mặt người ngoài đều là một bộ rất khốc dáng vẻ. Nghe được cái này gọi là Matthew thanh niên nói, cửu ngưỡng đại danh, trong lòng chính là cười một tiếng, ta trước đó từ trước đến nay trốn trong xó ít ra ngoài. Lấy ở đâu cái gì đại danh? Bởi vì là Thiên Diện công chúa hộ điện kỵ sĩ quan hệ, cho nên Rong La trước đó cũng chú ý tới lập tức tu. Gia hỏa này nhìn chăm chăm vào công chúa nhìn, Matthew ý đồ, Rong La tự nhiên rất rõ ràng, dù sao nhà ta công chúa thế nhưng là phi thường thụ hoan nghênh. Người khác mỹ lệ chỉ là một loại mỹ lệ, mà nhà ta công chúa mỹ lệ thì là 6 loại khác biệt mỹ lệ. Có thể so sánh được không? Matthew mỉm cười, dung mạo của hắn rất anh tuấn, rất dễ dàng mang đến cho người khác hào cảm, nhưng là tại Rong La nơi này lại có chút vấp phải trắc trở. Hắn tán thưởng Rong La mỹ mạo, Rong La chỉ là cứng nhắc lễ phép đáp lại, một mực kính đã lâu Thiên Diện công chúa thánh danh. Tại hạ đặc địa từ U Minh thần vực nơi đó, thu hoạch được một viên thánh lan chân châu, muốn đưa cho Thiên Diện công chúa, nhưng là không dám nhận mặt mạo phạm, mời Rong La tiểu thư xin nhờ chuyển giao cho công chúa điện hạ. Matthew từ phía sau người trong tay, tiếp nhận một cái hộp nhỏ, hai tay đưa cho Rong La, nghe được là thánh lan chân châu, Rong La sắc mặt giật mình. Thánh lan chân châu là một loại bảo vật vô cùng chân quý, chỉ có tại U Minh thần vực mới sản xuất, đồng thời hiện tại đã gần như diệt tuyệt. Tại hẻm núi vách núi khe hở bên trong mọc ra màu trắng phát sáng hoa lan. Tốn hao nhiều năm thời gian ngưng tụ tại hoa tâm một viên chân châu. Nếu như nuốt, có thể đại lượng mà tăng lên thực lực, còn có được tịnh hóa tự thân kỳ diệu năng lực. Ngay tại Matthew xum xoe tặng lễ lúc, Linh đã từ trong rừng rậm, lần nữa thu hoạch được 3 cái quang huy trái cây, đút cho Exil. Exil hiện tại đã tinh thần rất nhiều, tại Linh bên cạnh bay loạn, y y nha nha kêu. Hắn đi vào Tam Sơn người tụ tập địa phương, Rong La vượt qua Matthew bả vai, trông thấy trên bầu trời bay tới Linh. Đám người nhìn thấy một cái mọc ra thánh khiết cánh lỗ tai dài thiếu niên tóc vàng. Tại Rong La bên người rơi xuống, lập tức đều nhao nhao nhìn về phía hắn. Chỉ cảm thấy cái này trung tính hóa nam hài phi thường xinh đẹp. Tại núi Phủ Khám một nam tử, thì nhìn qua Linh trên bờ vai Exil, ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam, mà người này chính là vừa rồi mở miệng chào phúng Ne Huyễn thuật sư Modern. Thực lực cao tới huy hoàng giai thành thục kỳ cường đại kỳ thần giả. Rong La nói khẽ, hảo ý của ngươi tâm lĩnh, ta sẽ nói cho công chúa điện hạ, nhưng lễ vật này thì thôi, ta không thể thay công chúa thay mặt thu. Matthew mỉm cười cứng đờ, mà lúc này, Linh tò mò tiến lên hỏi, Rong La, công chúa đâu? Làm sao chỉ có ngươi ở đây? Rong La xoay người lại, nhìn thấy Linh an toàn trở về, mà trên bả vai hắn đầu nào Tiểu Long cũng khôi phục khỏe mạnh, đang hiếu hào hướng về phía nàng phất phất móng vuốt nhỏ. Trên mặt liền lộ ra tiếu dung tới, cùng đối đãi Matthew lúc biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Rong La chào đón, cười nói ra, tiểu gia hỏa này đã tốt sao? Hiện tại rất tinh thần nha, thật xinh đẹp một đầu Tiểu Long. Nguyên bản lạnh lùng Rong La